Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 386, không đi một. Thế nhưng là Tử Sam căn cảm giác không thấy một điểm tự do khoái lạc. Nhìn thấy Y Hồng thống khổ như vậy, chính mình muốn cái gì tự do? Y Hồng, chỉ gặp Tử Sam chạy hướng Y Hồng, đem Y Hồng ôm ở trên người. Một khỏa trái tim ẩn ẩn làm đau, Y Hồng chỉ là có chút hư thoát, thế nhưng là nhìn thấy mình thích người không có việc gì. Y Hồng vừa lòng thỏa ý, mang theo mỉm cười nói, Tử Sam, ngươi rốt cục tự do, ngươi làm sao lại đần như vậy đâu. Tử Sam giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh một chút, giống như nũng nịu bạn gái nhỏ giống như. Y Hồng ngốc cười láo lĩnh nói, đại ca cũng thường xuyên nói ta đần. Y Hồng nói xong cũng đối mặt Diệp Hoa, cung kính hô, tôn thượng, cảm ơn ngài, không cần, bởi vì sau đó phải xem chính ngươi. Lời này nhượng Y Hồng cùng Tử Sam sững sờ. Bỗng nhiên, ba đạo khí tức cường đại xuất hiện, cái này khiến Tử Sam khuôn mặt biến đổi. Đây là vương gia người đến. Tử Sam, xem ra có người tới đón ngươi về nhà. Diệp Hoa bình tĩnh nói ra. Nhóm người này tới vẫn rất nhanh. Y Hồng chậm rãi đứng dậy, thể lực cũng khôi phục không ít. Cười nói, Tử Sam, vậy ta liền đưa ngươi trở về đi. Đại ca Lục Hận không thể trực tiếp đập tới. Người khác rõ ràng là muốn vì ngươi lưu lại, ngươi còn để cho người khác đi. Não tử thiếu thẳng thắn à. Vậy liền ra ngoài nói lời tạm biệt đi. Đừng quấy rầy bản tôn xem tivi tâm tình. Diệp Hoa bình tĩnh nói ra. Rất ngạc nhiên Tử Sam có thể hay không rời đi. Y Hồng xác thực coi là Tử Sam sẽ rời đi, cho nên muốn tiễn biệt một chút. Đi thôi. Y Hồng ngữ khí vẫn là tràn ngập nỗi buồn. Nhưng lại có thể như thế nào đây? Tôn thượng lưu lại người nàng, lại lưu không được nàng tâm. Y Hồng nắm Tử Sam tay nhỏ, đi ra biệt thự, chờ sau khi hai người đi. Thanh Vũ Đồng lắc đầu, thật là một cái ngu ngốc. Mọi người không khỏi gật gật đầu. Liền liền Diệp Hoa đều cảm thấy Y Hồng đủ ngốc. Thật sự là không hiểu lòng của nữ nhân a. Điểm ấy nhưng là muốn hướng bản tôn học tập một chút. Nhưng mà bị đặt ở một bên nghịch long kiếm tựa hồ rất lợi hại xấu hổ. Bị không để ý tới. Hai người đi ra biệt thự, vừa vặn gặp Lâm Hồng ba người. Tử Sam không muốn trước cửa nhà gây sự tình, mang theo Y Hồng biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Hồng ba người hơi sững sờ theo sau, bất quá trong ánh mắt bọn họ mang theo kinh ngạc, bởi vì vừa mới nam nhân kia giống như nắm Tử Uyển phu nhân tay a. Tử Sam tuyển tại một cái khoáng đạt bên trên bình nguyên. Lúc này Y Hồng có chút choáng, không có thực lực hắn không chịu nổi nhanh chóng như vậy bay qua. Máu mũi đều chảy ra, nhìn lấy Y Hồng đều chảy máu mũi. Tử Sam dùng ống tay áo lau, lúc này là hiện lên nữ ôm nam tư thế. Y Hồng nằm tại Tử Sam trong ngực, mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn lấy Tử Sam ở ngực lẩm bẩm nói, thật lớn, thật tròn, Tử Sam. Cái này nếu là đặt tại hơn một tháng trước, Y Hồng ấn tượng vậy liền hoàn toàn không có. Có lẽ liền thật như vậy đi. Y Hồng tựa hồ tỉnh táo lại, nhìn xem chính mình vậy mà nằm tại Tử Sam trong ngực. Lập tức rời đi, giải thích nói, không có ý tứ, ta không phải cố ý, không sai. Y Hồng một mực đối Tử Sam nho nhã lễ độ, rất lễ phép, nhưng là cũng rất lợi hại quan tâm. Cũng là tình thương này có chút thấp a, cái này khiến Tử Sam có chút đau đầu. Tính toán, Tử Sam lạnh nhạt nói ra. Y Hồng thở phào, người này đều muốn đi, cũng không thể lưu lại ấn tượng xấu. Tử Sam, ngươi sẽ còn trở về sao? Y Hồng yếu ớt hỏi. Tử Sam thật nghĩ học đại ca Lục như thế. Một bàn tay hô tại Y Hồng trên ót, vậy mà hỏi ra ngu xuẩn như vậy lời nói. Không đợi Tử Sam đáp lại, Lâm Hồng ba người cũng đuổi tới hiện trường, quỳ một chân trên đất hô: "Thuộc hạ Lâm Hồng, Tam Thất, Lý Lực gặp qua Tử Uyển phu nhân." Y Hồng nhìn lấy ba người trước mặt, đây chính là Tử Sam người bên kia sao? Tâm tình rất là thất lạc a. "Đứng lên đi." Tử Sam lúc này tản ra cao quý khí tức, phảng phất biến thành này cao cao tại thượng thần minh. Cái này khiến Y Hồng đều không phân biệt được cái nào là thật Tử Sam. Lâm Hồng ba người đứng dậy, nhìn chăm chú lên Y Hồng. Tam Thất nghiêm âm thanh quát: "Lớn mật, Tử Uyển phu nhân há lại như ngươi loại này người hạ đẳng có thể phanh?" Y Hồng lúc này còn nắm Tử Sam tay nhỏ, nghe được đối phương lên tiếng quát bảo ngưng lại, Y Hồng thở dài, buông ra Tử Sam, đây không phải bị đối phương hoảng sợ sợ, mà chính là bị đối phương nhắc nhở, chính mình tựa hồ nên buông tay. Tuy nhiên còn không có 2 tháng, nhưng cái này mỗi ngày trôi qua đều so trước kia vui vẻ. Ăn Tử Sam nấu cơm đồ ăn, nhìn lấy Tử Sam tại nhà bếp bận rộn thân ảnh, vậy cũng là một niềm hạnh phúc chỗ. Cái này khiến Y Hồng cảm nhận được ái tình là cái gì. Rất ngọt nhưng cũng rất lợi hại axit. Lâm Hồng cung kính nói ra: "Tử Uyển phu nhân, vương gia chiêu ngài trở về." Tử Sam thâm thở sâu, tựa hồ làm quyết định gì. Lấy trước loại cuộc sống đó cũng không phải mình muốn. "Gọi ta Tử Sam." Lâm Hồng ba người hơi kinh hãi, không hiểu Tử Uyển phu nhân là có ý gì. "Nói cho hầu vương gia, ta sẽ không trở về." Tử Sam lời kế tiếp nhượng Lâm Hồng ba người gà nhược mộc ngốc. Y Hồng đều chấn kinh, há hốc miệng khó có thể tin. Chính mình không phải là ngãnh ngáng đi. Vừa mới Tử Sam nói không quay về, Lâm Hồng kịp phản ứng, gạt ra nụ cười: "Tử Uyển phu nhân, mời không nên làm khó nhỏ. Hôm nay chính là hầu vương gia đại thọ, hắn mừng thọ thần có quan hệ gì với ta? Trượng phu ta là hắn." Tử Sam dắt Y Hồng đại thủ, cho Y Hồng cổ vũ, đồng dạng cũng là tại tỏ thái độ. Dạng này tỏ thái độ ngu ngốc đều có thể nhìn ra, huống chi là Y Hồng đâu, đương nhiên cũng có thể hiểu. Tử Sam không chỉ là không quay về, còn thừa nhận thân phận của mình. Trời à, hạnh phúc thật sự là quá đột ngột. Lúc này chính mình thật có lão bà. Lâm Hồng quan sát đến Tử Uyển phu nhân, lẩm bẩm nói: "Phu nhân, ngài có phải hay không trúng tà thuật?" "Phu nhân không cần lo lắng, hầu vương gia tự nhiên sẽ giải khai những trói buộc này." Tử Sam lạnh hừ một tiếng: "Tà thuật?" Chỉ gặp Tử Sam ôm Y Hồng eo, hơi hơi nhón chân lên, hôn lên quá khứ. Y Hồng toàn bộ hành trình não tử trống không, so sánh với lần thứ nhất hôn môi, lần này phá lệ thơm ngọt. Xem như nam nhân, Y Hồng đương nhiên sẽ không để cho Tử Sam một người tiếp nhận áp lực. Đảo khách thành chủ, hai tay ôm Tử Sam vòng eo, hưởng thụ lấy Tử Sam môi anh đào. Dạng này tình huống hoàn toàn đem Lâm Hồng ba người xem như không khí. Đần độn mà nhìn xem phu nhân cùng một cái hạ đẳng người hôn môi. Tam quan hủy hết, một lúc lâu sau, hai người dần dần tách ra, mà bờ môi vậy mà lôi ra một đầu thật dài tia. "Thật cay con mắt a, Tử Sam, ngươi thật không đi sao?" Y Hồng không nhịn được nghĩ xác định một chút. Tử Sam lộ ra một cái không bình thường tự nhiên nụ cười, nhìn lên trước mặt Y Hồng nói ra: "Không đi, ta đi, người nào nấu cơm cho ngươi?" "Quá tốt." Y Hồng hưng phấn tựa như đứa bé, ôm Tử Sam lượn vòng vòng, nỗ lực cũng là có hồi báo. Y Hồng nếu như không có nỗ lực, Tử Sam cũng sẽ không cảm mến với hắn. Trên cái thế giới này không có không làm mà hưởng chuyện tốt. Trên trời sẽ không không nói gì vô tội đập chúng 500 vạn. Lục Hồng huynh đệ lúc trước nếu như không có dừng xe, bọn họ cũng sẽ không có như bây giờ thành tựu. Người tốt là có hảo báo, có lẽ đến tương đối trễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,